Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn tỉnh táo để dẫn cô đi ăn. Bọn họ thắc mắc, rốt cuộc là cô đã nói gì với lão đại của họ, khiến lão đại không làm gì cô, ngay cả mắng cũng không. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Tử Quyên cùng anh lên máy bay quay về thành phố. Trên máy bay cô ngồi cạnh anh, chọc sang anh nói khẽ vừa đủ để anh và cô nghe. Đừng tưởng, tôi không biết tối qua anh cho người hack vào điện thoại của tôi, hòng xóa bức ảnh. Tôi nói cho anh biết, nếu như điện thoại của tôi dễ bị hack như vậy thì tôi đâu còn là Hạ Tử Quyên chứ. Dạ Thành Đông trừng mắt, tức đến đầu muốn bốc khói, anh không nói gì, im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Máy bay đã hạ cánh, buổi chiều chỉ còn ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào. Cô vừa bước xuống thì đã có người gọi đến. Nhìn màn hình, cô khẽ cau môi lên bắt máy nghe. Cậu hay thật, tớ vừa mới xuống sân bay là cậu điện. Plaza giọng nói gấp gấp khẩn trương. Quyên Quyên, La Donna đến đây rồi, cô ta lan truyền tin tức nói rằng Phụ Hoàng bị bệnh nặng, tớ cùng anh tớ không ai có thể liên lạc được với bên đó, không một chút tin tức gì. Hạ Tử Quyên nửa đùa nửa thật nói với cô. Chẳng phải cậu hận ông ấy đến chết sao? Sao bây giờ lại lo lắng như vậy? Plaza hiện tại không còn tâm trí dài dòng nói đùa với cô được nữa, lòng cô nóng như nửa đốt. Quyên Quyên, hiện tại tớ không có tâm trạng để giỡn với cậu. Thấy Plaza đã gần như tức giận, cô liền xoa dịu. Được, được, tớ sẽ đến đó ngay, cậu đừng lo lắng quá. Tắt máy, cô quay người nói với anh. Anh đưa tôi đến Bạch Gia trước, tôi có chuyện gấp, bạn của tôi xảy ra chuyện rồi. Dạ Thành Đông cũng không nói gì, gật đầu một cái rồi cùng cô bước lên xe rời đi. Rất nhanh đã đến Bạch Gia, cô vội bước xuống đi nhanh vào trong. Xe của anh cũng rời đi nhanh chóng. Vừa mới bước chân vào đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Plaza, gương mặt lạnh tanh của Gravin và Bạch Nhã Băng. Gravin kéo cô ngồi xuống ghế, Hạ Tử Quyên liền trấn an. Cậu và anh Gravin đừng quá lo lắng, tớ nghĩ cô ta chỉ là muốn cậu cùng anh Gravin xuất hiện thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Plaza nghe cô nói thế cũng nhẹ lòng một chút. Tớ có suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng tớ vẫn muốn chắc chắn ông ấy không sao. Dù sao thì ông ấy cũng là cha tớ, dù tớ có hận như thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng không thể bỏ mặc. Hạ Tử Quyên nắm lấy tay Plaza gật đầu nói. Tớ biết, bây giờ tớ sẽ xâm nhập vào hệ thống của hoàng gia xem camera ở đó, xem đức vua có sao không. Plaza cùng Hờ La Vin nhìn cô gật đầu. Bạch Nhã Băng cho mấy người lấy máy tính đến cho cô, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua những phím trên máy. Chỉ trong chốc lát cô đã thành công xâm nhập vào hệ thống camera hoàng gia ở nước, cô vừa xem vừa nói rồi đưa máy tính cho mọi người xem. Đức vua không hề bị bệnh gì cả, đúng thật là cô ta lan truyền tin tức giả để cho hai người xuất hiện, ba người hãy xem. Plaza gương mặt tối sầm tức giận. Thật sự không ngờ bọn họ lại có thể nói như thế, dám nói phụ hoàng lâm bệnh nặng thật. Cô ta ỷ vào sự cưng chiều của phụ hoàng mà làm càn. Nhiều lúc anh ta nghĩ rốt cuộc cô ta có phải là con ruột của phụ hoàng, em gái ruột của anh nữa không. Plaza đã nhẹ nhõm trong lòng, đột nhiên nghe Glavin nói thế, trong lòng cô cũng sinh nghi. Anh nói đúng đó, có khi nào cô ta không phải. Dù sao, năm đó mẫu hậu của anh mất, thì đứa bé cũng bị bắt cóc rồi. Đùng một cái mụ, Regina lại bế về, nói đã liều mạng để cứu đứa bé khỏi bọn bắt cóc. Bạch Nhã Băng chân vắt chéo bình thản, nhâm nhi uống trà. Vậy thì đi xét nghiệm ADN đi là biết ngay thôi. Plaza búng tay, ánh mắt kiên định. Cậu nói đúng lắm, đợi sau khi cô ta quay về hoàng cung, tớ cùng anh Glavin sẽ quay về, tìm cách lấy tóc hay móng tay của cô ta đi xét nghiệm. Glavin cũng đồng ý về chuyện này. Nhưng chúng ta phải gửi về đây cho Quyên Quyên đi xét nghiệm, bên đó toàn là tay mắt của bọn họ thôi. Hạ Tử Quyên suy nghĩ rồi nhìn mọi người. Hai người lấy tóc hoặc móng tay của mụ phù thủy ấy luôn đi. Bạch Nhã Băng đặt tách trà xuống, quay đầu nhìn cô nghi hoặc hỏi. Quyên Quyên, ý cậu là... Rất có thể mụ phù thủy ấy cũng là La Donna, là mẹ con ruột với nhau. Ánh mắt của Glavin và Plaza đồng loạt hướng về Hạ Tử Quyên. Cô khẽ gật đầu giải thích với ba người. Plaza, chẳng phải cậu nói là bà ta và La Donna rất thân thiết với nhau sao? Còn nữa, năm đó cũng chính là bà ta bế đứa bé đó về. Cậu còn kể với tớ rằng, năm đó bà ta còn gian díu với một người đàn ông, cho nên rất có khả năng La Donna kia là con của bà ta và người đàn ông đó. Glavin gật đầu đồng tình với lời nói của cô. Em nói đúng, rất có khả năng này. mục đích của bà ta chính là muốn Ladona cướp đoạt ngôi vị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net